Thần Điêu Phong Vân, chương 030, cô nam quả nữ, hạ, gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ta chỉ là theo ngươi khai hay nói giỡn. Tức giận như vậy làm cái gì? Lại nói tiếp, bất quá, cô nương, có một vấn đề ta không biết có nên hỏi hay không? Hắc y nữ tử tức giận nói. Cái gì vấn đề, bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com. Lý Hổ hít một tiếng. Nói, ai, từ từ đêm dài, cô trầm thê lương, người ta cô nam quả nữ cùng chỗ nhất thất, có phải hay không phải làm điểm cái gì mới sẽ không lãng phí như thế ngày tốt cảnh đẹp. Ôi, người bắt ta để làm chi? Hắc y nữ từ tay trái cầm lấy Lý Hổ vạt áo cứu. Hoán hận nói, Lý Hổ, ngươi này vô sỉ, hạ lưu, ti bỉ, đáng, tiện cách, uy. Cô nương ngươi nói như vậy liền quá mức phân. Lý Hổ nói, ta bất quá sợ ngươi tịch mịch, muốn cùng ngươi nói một chút nói. Dựa vào cái gì nói ta vô sỉ? Hạ lưu, ti bỉ, dừng một chút, lại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, ta hiểu được, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, ngón tay hắc y nữ tử. Nguyên lai ngươi cư nhiên. Ha ha, cũng khó trách thôi. Cô gái nhộn nhạo, ai có thể hiểu được. Hắc y nữ từ tức giận đến giận sôi lên. Ngươi, tay trái nhắc tới, dùng sức bổ tới. Lý Hổ cười ha ha nói. Hắc y nữ từ đừng nóng giận. Sinh khí đối miệng vết thương không tốt. Hơn nữa sinh khí nhiều cũng dễ dàng biến lão. Hắc y nữ từ bộ dạng như vậy xinh đẹp như hoa. Nếu trên mặt bởi vì sinh khí hơn vài đạo nếp nhăn. Kia nhiều khó coi nha. Hắc y nữ tử tức giận đến toàn thân phát run, dùng sức dài hút mấy hơi thở. Hảo Lý Hổ, nhĩ hảo dạng, đừng làm cho sau nhìn thấy ngươi. Nói xong liền cử trước ngoại đi đến. Lý Hổ vội vàng ngăn lại. Hắc y nữ tử nói. Làm gì, cút ngay. Lý Hổ nói. Cô nương, ngươi hiện tại đi ra ngoài nhất định là bị phát hiện. Ngươi hiện tại lại bị thương. Lại đại háo nội lực lấy cái gì đạn, đừng nói gặp phải hồng y nữ tử hoặc binh lính bộ khoái. Chính là gặp hái hoa tặc cũng không tốt, không bằng tại đây đem nghỉ một đêm, sáng mai lại đi. Hắc y nữ tử hồ nghi theo dõi hắn, ngươi lại đánh cái gì phá hư chủ ý, Lý Hổ nói. Ta oan uổng a, ta bất quá cảm thấy cùng cô nương mặc dù bình thủy tương phùng. Nhưng cử hợp ý, liền giúp ngươi một phen. Phi, ai với ngươi hợp ý, hắc y nữ tử lại nói. Ngươi có tốt như vậy tâm? Lý Hổ nói, đương nhiên, vốn ta chính là người tốt. Như thế nào, ngươi không tin, khụ, yên tâm đi cô nương. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ta nghĩ đem ngươi thế nào? Kia vừa rồi ngươi té xỉu thời điểm vì cái gì ta không có động thủ? Hắc y nữ tử tiếu mi vừa nhíu, một lát, thần sắc thư hoãn hơn phân nửa. Lý Hổ nhân tiện nói, cái này ngươi nên tin tưởng ta không có gì ác ý đi. Hừ, khó nói, hắc y nữ tử nói, ngươi người này không thành thật, ai biết ngươi trong lòng chuyển cái gì ý xấu tư. Lời tuy như thế, nhưng đã thả lỏng đề phòng. Lý Hổ cười nói, hắc y nữ tử mắt sáng như đuốc, cho dù tại hạ có cái gì ý xấu tư cũng khó trốn của ngươi pháp nhãn. Tốt lắm, sắc trời đã tối muộn. Kia hắc y nữ tử vẫn là rất nghỉ tạm đi, chờ khôi phục tinh lực tái rời đi cũng không muộn. Hắc y nữ tử gật gật đầu, hướng bên cạnh bàn đi rồi đi qua, chợt hỏi, nếu ta ngủ ở này, vậy ngươi ngủ thế nào? Ha ha, kia còn dùng nói, Lý Hổ nói, ta không ngủ được, liền nằm luyện công, nếu ngươi không thói quen theo ta nằm ở cùng chương trên giường. Ở trên bàn ngồi xuống cũng biết. Hắc y nữ tử chán nản, ngoài cửa vừa lúc truyền đến loáng thoáng tiếng người, biết lúc này không nên rời đi, nhân tiện nói, ta nằm trên giường nghỉ tạm, ngươi nằm trên bàn, nếu ta phát hiện ngươi tới gần, đừng trách ta không khách khí, nói xong hướng trên giường đi đến, này hắc y nữ tử cũng là hào phóng, trong phòng có nhất nam tử, cư nhiên cũng không tị hiềm, liền như vậy nằm đến trên giường. Nhắm lại hai mắt, Lý Hổ thấy thế thở dài, lẩm bẩm nói, cũng không biết ai mới là phòng chủ nhân. Một lát lại nói, cô nương, không nghe tiếng vang, liền thẳng nói, tựa hồ ngươi cùng hồng y nữ tử rất quen thuộc, ta có chút về của nàng vấn đề, không thể cô nương có thể hay không vui lòng bẩm báo. Một lát, lại bảo vài tiếng, không thấy hồi âm, Lý Hổ liền đi tới trước giường, nhìn đến hắc y nữ tử hô hấp vững vàng, cũng ngủ, Lý Hổ sửng sốt, nhanh như vậy liền đang ngủ, nàng thật sự như vậy yên tâm ta. Một hồi lâu Nhi lại thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá nàng ngủ khi so với bình thường đáng yêu hơn. Nói xong, nhẹ nhàng lược hắc y nữ tử vài che ở chóp mũi mái tóc. Thế này mới xoay người đến trên bàn nằm xuống. Mà lúc này, hắc y nữ tử lại mở ra ánh mắt, vẫn như cũ vẫn duy trì hô hấp, ghé mắt ngắm trên bàn Lý Hổ. Một hồi lâu Nhi, trong lòng chấn động, thầm nghĩ. Thì, này Lý Hổ thân hình như thế nào so với vừa rồi nhỏ một chút? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Suy nghĩ một lát, đoán không ra trong đó ảo diệu. Liền nhắm mắt chậm rãi điều tức. Của nàng độc môn nội công là nằm luyện. Bình thường thoạt nhìn là ngủ. Thì thực là luyện công. Như thế, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên một tiếng nổ cắt qua hoành dương thành bầu trời đêm. Lý Hổ cùng hắc y nữ tử đột nhiên ngồi dậy. Cái gì thanh âm, hình như là hồng y nữ tử cái kia ám khí thanh âm. Hắc y nữ tử ngạc nhiên, ngồi dậy đến, ta đi nhìn xem, đừng đi, Lý Hổ nói, này nhất vang, trong thành này người trong võ lâm cùng hộ thành binh lính. Nha môn bộ đầu bộ khoái linh tinh vừa muốn chạy đi lên. Quá mức nguy hiểm, ngày mai lại đi hỏi thăm đi. Nhưng là, Lý Hổ lại nói. Huống chi ngươi hiện tại thân thể còn không có hảo. Vạn nhất bị những người đó ngửi được mùi máu tươi a kim sang dược a cái gì. Cùng lại đây sẽ không tốt lắm. Hắc y nữ tử gật gật đầu. Hai người lần lượt nằm xuống. Như thế, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Hổ vừa tỉnh, trong phòng hắc y nữ tử đã muốn không thấy. Tủ quần áo chung cũng ít một bộ nam trang. Cùng với một khối dùng làm bao vây vải dệt, tưởng là nàng cầm đi, lập tức lược chỉ tóc tẩy. Lý Hổ đi vào uy sa tiêu cục luyện võ trường, liền gặp Lâm Chấn Hải, Lâm Tử Yên cùng nàng sư nương đứng ở nơi đó. Ba người sắc mặt giống như cũng không tốt xem. Nhạc phụ, sư nương, Yên Nhi, sớm a, Lý Hổ đi qua đi nói. Như thế nào các ngươi thoạt nhìn thần sắc đều rất kém cỏi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Yên nói, đêm qua Mani giáo tựa hồ tụ chúng nháo sự, cùng quan binh nổi lên rất lớn xung đột. Lý Hổ trong lòng vừa động nói, Mani giáo, có phải hay không Minh giáo? Lâm Tử Yên trộm ngắm nàng sư nương liếc mắt một cái. Kia trung niên Mỹ phụ thầm thở dài khẩu khí, nói, quả nhiên nữ sinh hướng ngoại. Lâm Tử Yên mặt cười đỏ lên. Kia trung niên Mỹ phụ nói, đúng vậy, đúng là Minh giáo, không nên kêu ma giáo. Mani giáo bị dịch ý vì Minh giáo giáo lý bị đơn giản rõ ràng quy nạp vì thanh tịnh. Quang minh, đại lực, trí tuệ tám chữ, giáo chúng chung có nông dân, tú tài, lại viên, quân tốt, lục lâm hảo hán, giang dương đại đạo, võ lâm tuấn ngạn chờ, giáo đồ áo trắng ô mạo, bí mật bọn họ chi thú. Hành vi tự nhiên cùng một bàn giang hồ khác thường, cố bị thị chi vì ma, lại nhân bọn họ lâu chịu áp lực, làm việc không khỏi quái đản, không khí không khỏi thần bí, cùng một bàn giang hồ không hợp nhau, thậm chí nhiều tạo sát nghiệt, nhiều hiểu được tội, cố bị thị chi vì ma, hơn nữa triều đình cùng có chút người xấu từ giữa xúi dục, phá hư, hơn nữa giáo nội cao thủ nhiều như mây. Nhạ người trong giang hồ trong lòng ghen tị liên hợp, cộng đồng tôn kính Minh sứ vì giáo nội tôn thần. Hôm qua, chúng ta vốn tưởng rằng Minh giáo lại học kia phương tịch tạo phản. Chuẩn bị cướp lấy hành dương thành, không nghĩ bọn họ chính là giết một ít bộ khoái binh lính. Liền biến mất không thấy, là ở quỷ dị thực, bốn người cao mày, sau một lúc lâu cùng, quân, không thể này dài, Lý Hổ đột nhiên nói. Dù sao tại đây loạn tưởng cũng không được gì. Không bằng chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm. Yên Nhi, tối hôm qua tướng công đáp ứng cùng ngươi đi cuống Hoành Dương Thành. Hiện tại liền đi thôi. Thuận tiện ăn sớm một chút. Lâm Tử Yên nghe được, mặt cười ửng đỏ, vụng trộm nhìn Lâm Chấn Hải cùng nàng sư nương. Lâm Chấn Hải trong mắt tinh quang lóe ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người khẽ gật đầu, thẳng làm Lâm Tử Yên sắc mặt thêm hồng, mà nàng sư nương lại giống nhau trong lòng có sự, lại chưa phát hiện Lâm Tử Yên tiểu nữ nhi tâm tính. Lý Hổ lại nói, nhạc phụ cùng sư nương nói vậy cũng không dùng sớm một chút đi. Không bằng đang tiến đến, Lâm Chấn Hải nói, không cần, các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Mà trung niên Mỹ phụ lại chích lắc đầu, nhíu mày khổ tư, Lý Hổ thấy được, cảm thấy quái gì, cũng không đi để ý tới. Liền cùng Lâm Tử Yên xuất môn, như một khi, đi vào trên đường, lúc này chính trực chợ sáng. Bình thường Hoành Dương Thành rất là náo nhiệt, hôm nay lại hơn mấy phân bận rộn. Trên đường người đi đường tần sắc vội vàng, thỉnh thoảng có một đội binh lính hoặc bộ khoái ở trong thành chạy động. Giống như ở từng nhà lùng bắt thích khách, Lý Hổ cảm thán nói. Xem ra, huyện lệnh nhốt đánh vào tối hôm qua kinh hách không ít à, Yên Nhi ngươi nói. Tối hôm qua có hay không sợ tới mức nước tiểu quần? Lâm Tử Yên nghe được xì một tiếng, nói, nhỏ giọng điểm, nếu làm cho bọn bộ khoái nghe được cũng không hảo. Sợ cái gì, Lý Hổ nói xong, mãnh quay đầu nói, Yên Nhi, nhĩ hảo giống quên điểm cái gì. Cái gì, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua nói qua trong lời nói sao? Lâm Tử Yên mặt cười đỏ bừng. Sau một lúc lâu, chiếp chiếp nói, tướng công, Lý Hổ nói, ân, cái này đúng rồi, về sau nhớ rõ, cùng tướng công nói chuyện tiền, tận lực trước kêu tướng công, đến, vì thưởng cho Yên Nhi, tướng công hôn một cái, a, không cần, Lâm Tử Yên kinh hô một tiếng, nhảy ra hai bước xa, chung quanh người đi đường nhìn lại đây, Lý Hổ hồi trường đi qua. Nhìn cái gì vậy, người đi đường run một chút, hồi đầu chạy xa, Lý Hổ quay đầu lại, Lâm Tử Yên nói, tướng công, nơi này là trên đường, thiệt nhiều nhân, Lý Hổ ngẩn ra, tiếp theo giả bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nga, ta hiểu được, Yên Nhi ý tứ là không cần ở trên đường cái như vậy, thì phải là nói, trở về nhà còn như vậy, thế nào, Yên Nhi ngươi cũng đừng quên. Về nhà nên làm cho tướng công ta hảo hảo thân thượng nhất thân. Lâm Tử Yên đại xấu hổ, bị Lý Hổ thân thủ giữ chặt ngọc thủ, cả người đều mềm nhũn, thiếu chút nữa liền chạm không được. Hai người một đường hi cười, giống như nhàn nhã, cùng với nó người qua đường vội vàng thái độ sai biệt quá nhiều. Cũng không biết là chọc người đấu kỵ vẫn là sao, lại có năm binh lính chạy tới, kia tiểu đội trưởng nói. Uy, các ngươi hai cái, hi hi ha ha, vừa thấy tựa như khả nghi nhân sĩ. Có phải hay không cùng tối hôm qua thích khách một người? Thích khách, Lý Hổ làm bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Vị này lão huynh, ý của ngươi là nói. Tối hôm qua có thích khách xuất hiện. Sao dự đoán được, này năm binh lính căn bản không phải cái gì hảo mặt hàng. Một đôi tròng mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tử Yên. Thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng đến. Lý Hổ nhìn xem, trong mắt sát khí chợt lóe lướt qua. Kia tiểu đội trưởng là lão binh, khả năng trải qua quá chiến trường. Lập tức bừng tỉnh lại đây. Nhìn chằm chằm Lý Hổ. Ngươi là người nào? Lý Hổ nói, một cái ái quốc thanh niên. Kia tiểu đội trưởng ngẩn ra. Nói hưu nói vượn, ta xem ngươi người này cổ quái quái. Vừa thấy sẽ không là người tốt. Người tới thế nào, đem hắn chảo hồi, chậm đã, Lý Hổ nói, vài vị tướng quân nhưng là muốn bắt thích khách, không sai, mấy người nói xong, xông tới, Lý Hổ lại cười cùng chắp tay, tại hạ toàn trấn giáo Lý Hổ, kia tiểu đội trưởng tuy là háo sắc, cũng không hồ đồ, ngày thường Lý thường xuyên nghe được trong chốn giang hồ võ công cao cường hạng người như thế nào dùng võ vi phạm lệnh cấm. Lập tức trong lòng khách đăng một tiếng. Gọi lại cái khác vài cái binh lính, cười nói, nguyên lai là Lý Đại Hiệp, Lý Hổ nói, không dám, tại hạ võ công ở Trung Nam Sơn bất quá bài danh thứ 9. Ở trong chốn võ lâm cũng lược có bạc danh mà thôi. Không dám tự xưng Đại Hiệp, kia tiểu đội trưởng trong lòng lại là nhảy dựng, Phàn Chân Giáo được xưng giang hồ đạo thứ nhất môn, thanh danh nhưng là đại thật sự, không biết thiệt giả, cũng không dám thực đắc tội người kia. Vì nói bọn họ hiện tại là lùng bắt thích khách, nhưng không ai biết kia thích khách võ công không giống tầm thường. Người thường là không đủ xem, chỉ cầu có thể hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện ở bình dân cùng thương nhân trong tay lao điểm du thủy thôi. Nếu thực gặp phải thích khách, nếu bên cạnh nhân không nhiều lắm, nói không chừng hay là muốn để cho chạy đối phương, miễn cho bị thương chính mình. Lập tức nghe được Lý Hổ võ công lợi hại, không khỏi khẩn trương đứng lên. Lý Hổ lại nói, nghe nói vài vị muốn tìm thích khách, tại hạ không lâu đổ phát hiện có mấy cái khả nghi nhân sĩ. Nói xong, hướng Tả Hữu nhìn nhìn, kia tiểu đội trưởng cảm thấy vui vẻ. Chào thích khách hắn khẳng định là xuất công không ra lực. Nhưng cử báo đã có thưởng, cho dù chào sai nhân cũng có thể lao điểm ưu việt. Lập tức liền hỏi, ở nơi nào, Lý Hổ nói, bên này nói chuyện không có phương tiện. Nói xong, đem 5 người dẫn tới bên đường hạng trong miệng. Kia tiểu đội trưởng tới lúc gấp rút muốn hỏi, Lý Hổ phân phó Lâm Tử Yên bảo vệ tốt hạng khẩu. Lập tức đem 5 người đánh quỳ rạp trên mặt đất, biển bọn họ cùng đầu heo dường như, sau đó kéo được rồi hơn 10 trượng hơn, nhét vào nhất hộ người ta chung tương bên trong, cái thượng mở cái lỗ nhỏ, lại phong thượng đại thạch, viết thượng hoành phi, đạo tương giả sát. Lâm Tử Yên nhìn xem ngạc nhiên, cảm thấy ẩn ẩn bất an. Lý Hổ lại hồi đầu cười nói, bọn họ ánh mắt rất không thành thật. Dám đánh Tạ Yên Nhi chủ ý, định phạt không buông tha. Lâm Tử Yên lúc này vừa thẹn vừa mừng. Một lát, hai người đi vào Túy Hương lâu. Vừa vào cửa, hơn 10 nói ánh mắt xoát quét ngang lại đây. Có nam có nữ có lão có thiếu. Nhiều là tập trung ở Lâm Tử Yên dưới thân. Lý Hổ nhìn xem, cảm thấy lại là không vui. Nghĩ rằng, ngày sau xuất môn, nhất định phải làm cho Yên Nhi hóa quá trang. Giấu đi chân diện mục, của nàng xinh đẹp trích trứng ở nhà cho ta nở rộ. Hai người ở trên lầu tìm gian nhã tòa sóng vai tọa hạ. Mệnh điếm tiểu nhị mang tới ăn vặt sau. Lý Hổ liền hỏi, Yên Nhi, người trước kia hành tẩu giang hồ, đều là không giấu chân diện mục sao? Kia đống lớn ong bướm chạy tới, như thế nào thoái thác? Lâm Tử Đỏ bừng nghiêm mặt nói, ta trước kia là có dịch dung mặt nạ. Hơn nữa cũng hiểu được thô thiển dịch dung thuật, có thể giấu đi tướng mạo, chính là kia mặt nạ bị miêu điêu đi. Lần trước đi phiêu lại có rất nhiều võ công cao cường tiêu sư ở bên. Hơn nữa bình thường thuật dịch dung lại làm cho trên mặt không thoải mái. Còn sợ lưu hãn, cho nên mới lấy chân thật tướng mạo đi phiêu. Cách chương.